Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 433, đời trước hố qua anh, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, nhìn bóng dáng chạy mất dép kia, rõ ràng hai cái đùi cơ hồ bước không được, vẫn lại là cật lực hướng phía trước chạy đi, đáy mắt Bắc Minh Liên Thành cuối cùng hiện lên vài phần quang mang mãn ý. Trải qua hơn một giờ vọt lên, cuối cùng anh ý thức được nữ nhân này cùng lúc trước bất luận cái nữ hài gì lúc trước lên đảo huấn luyện đều đã bất đồng, cô tuyệt đối là thể lực kém cỏi nhất trong đó, một cái thân thể yếu nhất. Cứ nhiên đem loại động vật nhỏ yếu ớt này ném cho anh liễm liễm thần, không hề để ý tới cô tiếp tục chỉ huy huynh đệ huấn luyện đi. Lại hơn 20 phút, Danh Khả tốc độ càng ngày càng hướng ốc sen tiếp sát, cuối cùng đem 6 vòng còn lại kia cũng chạy xong, thời điểm trở lại điểm xuất phát, Bắc Minh Liên Thành đã đứng ở nơi đó, đang nhìn chằm chằm cô. Danh Khả chậm rãi bước đi đến cạnh anh, vừa mới đứng lại, trước mặt bỗng tối sầm, nhanh chóng hướng phía trước ngã. Bắc Minh Liên Thành tiện tay đem cô đỡ, cái phương thức đỡ này để cho Danh Khả tỉnh táo lại, tức giận đến hận không thể một cái tát đem anh ném bay ra ngoài. Anh lại vặn sau cổ của cô giống như vặn con gà con như vậy, chỉ là lần này không giống lần trước đem cô tự nhiên vặn đáng sợ như thế, ít nhất cô còn có thể hô hấp. Ta chạy xong rồi, cô vừa thở phì phò, vừa nhìn anh, vẻ mặt cầu xin. Ta có thể đi trở về sao? Vào trước đêm hôm nay ngươi đều đã lại ở chỗ này, đều đã không thể đi. Chờ cô có thể chính mình đứng lại, anh xoay người hướng sân thể dục đi đến, không nghĩ muốn cùng với bọn họ liền theo kịp. Danh Khả còn đang thở, hung hăng chừng bóng lưng anh, trong lòng đem tổ tông 18 đời anh đều mắng mấy lần, đương nhiên ngay cả Bắc Minh Dạ cũng cùng chung mắng. Không phải anh nhiều chuyện như vậy ném cô cho nam nhân này chính mình cũng sẽ không chịu khổ nhiều như vậy. Nhưng vừa quay đầu lại nhìn Hắc Lang cười hì hì đi về phía cô liền cái gì đều đã chẳng quan tâm, dù cho chân đã chua xót được tùy ý bước một bước đều đã đau nhức vô cùng, cô vẫn lại là cắn răng cất bước bắt kịp bước Bắc Minh Liên Thành. Lần này Bắc Minh Liên Thành đi được rất chậm, dọc theo đường đi chậm gì gì đi qua, rõ ràng đường đi không lâu lắm anh lại cứ thế đi tới hơn nửa canh giờ mới đi đến. Sau khi đi vào Danh Khả mới phát hiện nơi này đúng là một cái căn tin, nhưng so với căn tin trường học hoàn cảnh nơi này tốt quá nhiều. Sạch sẽ thanh u, nhóm người đầu bếp ở phía sau bận việc toàn bộ ngay ngắn trật tự làm cho người ta vừa tiến đến liền cảm giác được một loại khí tức hài hòa. Mặc dù biểu tình trên mặt mỗi người đều đã có vài phần nghiêm túc nhưng ít ra không tính quá lãnh. Tỉnh lại sao, Bắc Minh Liên Thành đi ở phía trước bỗng nhiên quay đầu nhìn cô một cái, hỏi. Danh Khả đối với anh vẫn lại là lòng tràn đầy phòng bị, nghe anh hỏi như vậy, cũng không biết như thế nào trả lời, nếu là cô nói tỉnh lại, anh có phải lập tức liền muốn ném cho cô một đống nan đề hay không? Có đói bụng không, Bắc Minh Liên Thành lại hỏi. Danh Khả giật mình, lập tức gật đầu. Đói, thật sự rất đói, đêm qua sau khi ra ngoài gặp phải anh, mãi đến vừa rồi còn đang tại vẫn chịu anh hành hạ. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường một cái, cư nhiên đã hơn 10 giờ, đến chỗ hơn 10 giờ ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn, có thể không đói sao? Làm cho cô một phần bữa sáng đơn giản, Bắc Minh Liên Thành đi đến một bên trên, góc truyện audio.com, bàn ngồi xuống, liếc mắt nhân viên công tác một cái, nói. Người nọ gật gật đầu, lại hướng Danh Khả cười, liền xoay người trở lại phía sau phòng bếp, không quá bao lâu liền nâng hai bữa sáng đi tới phía trước bọn họ cung kính để xuống. Đội trưởng, bữa sáng của ngươi, một cái khác đẩy trước mặt Danh Khả chỉ là đối với cô cười, liền xoay người đi vào trong phòng bếp đi. Hơn 10 giờ, đang là thời điểm bọn họ bận rộn nhất, chờ 12 giờ rưỡi vừa đến, tất cả mọi người sẽ tới ăn cơm chưa? Danh Khả rũ mắt nhìn phân bữa sáng đơn giản, một cái trứng tráng tươi, một khối bánh mì, còn có mấy cái thánh nữ quả, không biết là gì luôn sâng nu cua cùng với một ly sữa. Về phần Bắc Minh Liên Thành, chỉ là một phần sandwich cùng một ly coffee. Hơn 10 giờ mới ăn điểm tâm, vụng trộm liếc anh một cái cô vẫn lại là ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống lại cảm thấy hai cái đùi hoàn toàn không thuộc về cô như vậy, vừa chua xót lại tê dại, khó chịu được cô thiếu chút nữa muốn rơi xuống nước mắt. Lớn như vậy thật đúng là chưa từng có tiếp thu cái gọi là huấn luyện nghiêm khắc như vậy, 20 vòng cho tới bây giờ cô còn có điểm hoài nghi chính mình là như thế nào đã chạy tới. Mau ăn, ăn xong rồi vẫn còn huấn luyện, Danh Khả cầm lấy cái chén nghe được lời này anh, nhẹ buông tay, cái chén nhất thời ngã trở về đến trên bàn, nếu không phải vừa mới cầm lên, chén sữa này nhất định tung ra đến đầy bàn. Đợi lát nữa vẫn còn huấn luyện sao, ngay cả thanh âm đều đã run rẩy lên. Bắc Minh Liên Thành cũng không để ý tới cô tiện tay lấy một tờ báo cách đó không xa anh vừa xem, vừa cầm lấy sandwich đưa vào miệng. Người chỉ có 10 phút, Danh Khả cũng không biết phân điểm tâm này là như thế nào ăn xong, 10 phút không tới cô đã đem tất cả mọi thứ đều đã ăn sạch sẽ thậm chí còn có chút cảm giác chưa ăn no. đợi cho Bắc Minh Liên Thành đem báo chí để xuống đứng lên, cô cũng nhút nhát đứng lên, chịu đựng chua xót toàn thân nhìn anh. Đội trưởng, nghe nói lần đầu tiếp thu huấn luyện muốn số lượng vừa phải, nếu là quá lượng rồi. Quá lượng sẽ như thế nào? Bắc Minh Liên Thành buông xuống mắt nhìn cô, liếc mắt một cái liền nhìn ra cô những cái này tiểu tâm tư, anh hừ lạnh nói. Nghe nói ngươi ngày mai phải về trường học đến trường, một tuần liền huấn luyện một lần như thế, dù cho quá lượng, về sau cũng rất nhanh sẽ thích ứng, đi mau. Sau khi nói xong, anh bước đi liền hướng bên ngoài canteen đi đến. Danh Khả thật sự hận chết anh, nhưng tại trải qua gần nửa ngày này, dù cho đối với anh hận thấu xương cũng không dám đối với anh không phục. Bắc Minh Liên Thành lại mang theo cô tại sân huấn luyện đi tới, Danh Khả mới biết được tọa đảo này thì ra chính là hòn đảo nhỏ ngày hôm qua cô bên bờ biển nhặt ốc biển nhìn thấy khi đó, xem ra không tính lớn, nhưng trên thực tế diện tích so với cô tưởng tượng muốn quá nhiều. Nghe nói đảo này người bình thường là lên không nổi, Bắc Minh Dạ ném cô đến chỗ này, cho nên Bắc Minh Liên Thành cũng sẽ không dùng một dạng phương pháp vội tới huấn luyện cô. Tại sân huấn luyện đi tới không sai biệt lắm sau nửa giờ, Bắc Minh Liên Thành ném cô cho một nữ hài danh hiệu là 0947. Bé gái này xem ra một chút cũng không tốt ở chung, luôn luôn nghiêm mặt, ánh mắt thâm trầm, đáy mắt không có nửa điểm ý cười. Chờ hai người vào nhà gỗ nhỏ bắt đầu đặc huấn, Danh Khả liền biết cô đối với bé gái này đánh giá vẫn lại là quá nhu hòa chút. Nữ, góc truyện audio.com, hài này đâu chỉ là không tốt ở chung quả thực chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố này để hình dung. Đánh nhau kịch liệt, Bắc Minh Liên Thành cư nhiên để cho cô cùng nữ hài này đánh nhau kịch liệt, cô ngay cả học cũng chưa học như thế nào cùng cô ta đánh nhau kịch liệt. Mặc dù nữ hài này có dạy cô, nhưng lại chỉ dạy cô mấy lần cô liền đã hiểu sao. Liên tiếp hơn 2 giờ cô bị ném vô số thứ, lại càng về sau cô gục ở chỗ này, ngay cả bò đều đã bò không nổi rồi. Cái tam thiếu gia Bắc Minh này nhất định là đời trước bị cô hố qua, đời này đến báo thù, không cừu không oán mà nói, làm sao có thể sẽ nghĩ ra nhiều biện pháp tới hành hạ cô như vậy. Người họ Bắc Minh này, tự đại kiêu ngạo không ai bì nổi, xem mạng người như cỏ rác. Ông trời, để cho cô đã chết đi, thật sự không muốn sống chăng? Phía sau giọng nữ rét lạnh lại vang lên, nhất thời cô sợ tới mức lỗ chân lông toàn thân khuếch trương vô hạn. Đứng dậy tiếp tục, cách trương.